Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, giờ bẩn tình nhân đảo. 2 ngày sau, vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên, Mộng Tưởng Hào đang chậm rãi hướng về đi tới. Thiên Ca, chúng ta thật muốn đi tìm cái này bảo tàng sao? Đây chính là ở Vô Phong Mang bên trong a. Nami xem trong tay tàng bảo đồ đứng đối nhau trên bong thuyền Valos hỏi. Đương nhiên, đây chính là ta từ Aokiji nơi đó cầm đến. Ta muốn khẳng định có bảo bối. Valos ngắm nhìn ngoài khơi cười mị đối với Nami nói rằng. Có thể muốn là như vậy, nói chúng ta lại muốn trạch hướng tuyến đường an toàn. Lại nói Vô Phong Mang nhưng là có rất nhiều hải quái. Nami có chút bận tâm nói rằng. Không sao. Người cũng đừng quên thuyền của chúng ta cúi xuống nhưng là lắp ráp hải lâu thạch. Hoàn toàn có thể không nhìn hải quái. Valos chứng kiến Nami có chút bận tâm dáng vẻ tiến lên ôm eo của nàng nói rằng. Ta không phải ý tứ này. Nghe nói đi Vô Phong Mang người cho tới bây giờ cũng không có sống đi ra. Ta là lo lắng chúng ta. Chấm ngoặc kép, Nami có chút nói không nổi nữa. Người nào nói. Tổng bộ hải quân nhân nhưng là thường thường ở Vô Phong Mang đi. Còn có Aokiji cho cái này tàng bảo đồ chủ nhân không là sống lấy ra sao? Bằng không tại sao có thể có bản vẽ? Valos vỗ vỗ Nami lưng trắng ý bảo nàng không cần lo lắng như vậy. Người nói đi chỗ nào hãy đi đi. Nói xong Nami thở dài xem trong tay tàng bảo đồ hung tợn nghĩ đến. Aokiji lần sau đừng để cho ta tới đến. Nếu không, điện giật chết ngươi, cho Valos cái gì không tốt không muốn cho tàng bảo đồ. Lúc này Aokiji thực sự là nằm cũng chủng thương a. Cái này không Mộng Tưởng Hào bên trên lại có một người hận tới hắn. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Tất cả có ta đây. Valos chứng kiến Nami tâm tình có chút hạ dạng tử nhu tiếng an ủi. Nami đầu đặt ở Valos trên ngực. Cảm thụ được nhiệt độ của người hắn ôn nhu nói ta không có loạn tưởng. Ta biết mặc kệ đi cái gì địa phương ngươi cũng sẽ bảo vệ tỉ muội chúng ta. Cho nên ta không có lo lắng cái gì. Thời gian trôi qua, 10 ngày sau, Nami, người nói chúng ta cũng nhanh muốn đến Vô Phong dẫn theo. Vô Phong Mang rốt cuộc là hình dáng gì? Cho tới bây giờ đều không có xảy ra. Mon Kiri nghi ngờ đối với Nami hỏi. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là chỗ đó không có một tia phong năng thổi đứng lên. Ở nơi nào một dạng thuyền là không nhúc nhích nổi. Chủ yếu nhất là ở đâu là hải quái xào huyệt. Những cái này mới là khiến người ta sợ tồn tại. Nami nhìn một chút trong tay nhớ nhằm vào Kiri trả lời nói mấy câu phía sau quay đầu hướng Valos. Dò hỏi Thiên Ca. Phía trước có cái đảo nhỏ. Có thể là cách Vô Phong Mang cuối cùng một cái. Chúng ta muốn lên đi không? Valos nghe được Nami lời nói nhìn quanh dưới chung quanh chúng nữ. Đã gặp các nàng mỗi một người đều ỉu xìu dáng vẻ bất đắc dĩ đối với Nami nói rằng các nàng mấy. Ngày nay đi khả năng đều mệt muốn chết rồi. Lên đảo nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Ân, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Đi khoang lái à? Nami đến Valos nói vẻ mặt hưng phấn nói với hắn. Ngạch. Lên đảo đi nghỉ ngơi giống như cũng là cho các ngươi suy nghĩ à. Còn muốn ta đi làm lao động. Valos vẻ mặt thần tình buồn bực nhìn Nami nói rằng. Ngươi cứ nói đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trước mặt thuyền mời dừng lại. Nơi này là tình nhân đảo. Mời tuân thủ chúng ta nơi này quy củ. Làm Valos Mộng Tưởng Hào sắp đến bãi biển thời điểm một thanh âm từ bên bãi biển truyền đến mọi. Người trong lỗ tai. Thiên Ca. Chúng ta muốn dừng lại sao? Arisa nghe được truyền tới thanh âm đối với Valos dò hỏi. Nhập ra tùy tục a. Nói xong Valos đi tới đầu thuyền chỗ nhìn về phía bãi biển. Còn thấy phía trên một nam một nữ đang ở nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình đám người. Liền mở miệng đối với bọn họ hỏi chúng ta thuyền ngừng. Xin hỏi chúng ta có thể lên đảo rồi sao? Chúng ta nơi này là tình nhân đảo. Lên đảo đều là vợ chồng, tình nhân, nam nữ bằng hữu, các ngươi đạt được điều kiện tự nhiên có thể. Trên bãi cát nam tử kia đối với Valos giải thích. Valos suy nghĩ một chút đối với tên nam tử kia nói rằng, ta nghĩ chúng ta hoàn toàn phù hợp quy củ. Có thể lên đảo đi. Nói xong liền dẫn đầu hướng bãi cát nhảy qua. Tên nam tử kia chứng kiến chúng nữ tất cả đều sau khi lên bờ. Vẻ mặt tức giận đi tới Valos thân vừa nói, các ngươi làm sao biết đạt được yêu cầu đâu? Các nàng bạn trai đâu? Nếu như không có chỉ có thể các ngươi một đôi có thể lên đảo. Nói xong Valos bên cạnh Arisa. Ngạch, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cái gì? Ngươi không phải nói phu thê gì gì đó đều có thể lên đảo sao? Các nàng toàn bộ đều là của ta thê tử. Valos cười cười đối với tên nam tử này nói rằng. Chúng nữ nghe được Valos lời nói biểu tình không hề giống nhau. Arisa, Nami, Hơi, Nojiko đều cùng Valos phát sinh qua quan hệ sẽ không nói cái gì. Robin vẻ mặt bình tĩnh. Hina khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng không gì sánh được. Chỉ là Kiri đối với Valos quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá nàng lại cũng không nói gì. Trầm mặc im lặng, biểu thị thầm chấp nhận. Những thứ này tất cả đều là ngươi phu nhân. Ngươi xác định đều muốn mang tới trên đảo tới. Tên nam tử kia vẻ mặt biểu tình quái dị nhìn Valos nói rằng. Làm sao? Có chuyện sao? Valos lơ đẩy, nghe được chúng nữ đều là Valos lão bà quái dị là bình thường. Ai kêu chúng nữ đều lớn lên thiên hương quốc sắc đâu? Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề kéo. Tên nam tử kia nghe được Valos lời nói bỗng nhiên lúc hưng phấn. Sắc mê nhìn chúng nữ nói rằng. Hành, Valos sớm liền đem chúng nữ trở thành độc chiếm. Ai cũng bị muốn đánh bọn họ chủ ý. Lạnh rên một tiếng, tên nam tử kia nhất thời ở nơi khóe miệng chảy ra từng tia tiên huyết. Vị mỹ nữ này, ngươi cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nam nhân ngươi sắc dạng. Arisa đi tới cái kia cùng nam tử đứng chung một chỗ bên người nữ nhân nói rằng. Cái này có gì hảo tại ý, loại sự tình này đã thấy rất nhiều. Ở tình nhân đảo không phải ngạc nhiên, nói xong nhìn cũng không nhìn Arisa đi thẳng tới Valos trước. Mặt nói rằng, soái ca, nhân gia nguyện ý làm nữ nhân ngươi, cam đoan để cho ngươi thỏa mãn thế nào? Hành, ngươi thật không biết xấu hổ, Hơi nghe được cô gái kia nói nhất thời nổi giận. Nào có ngay trước lão bà của người ta câu dẫn người ta chồng. Không biết xấu hổ, tình nhân đảo chính là cái này quy củ. Nữ nhân tùy thời có thể quăng đi bên người bạn trai. Nam nhân chỉ cần thấy được chính mình hài lòng nữ tử cũng có thể hướng cô gái bạn trai đưa ra quyết. Đấu, còn phải thắng, nữ nhân bên người phải cùng người ta đi. Hơn nữa, nam nhân ngươi không phải đánh bại ta bạn trai rồi sao? Ta ở chỗ này 3 năm, đổi qua bạn trai cũng không biết có bao nhiêu. Không biết xấu hổ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cô gái kia đối với khẽ cười lạnh. Đây đều là lộn xộn cái gì quy củ. Thiên ca, người cũng không thể mang những người đó tẫn khả gia nữ nhân trở về nghe được không? Arisa trở lại Valos bên người hung hãn nói. Valos nghe được Arisa lời nói dù muốn hay không gật đầu. Nói đùa, đồng nát hàng ai muốn. Người nào cầm đi, ngược lại Valos là sẽ không cần. Xoay người đối với sau lưng chúng nữ nói rằng, như thế giờ, uế địa phương chúng ta vẫn là ly khai a. Ngoặc kép chấm chấm, khen thưởng, cất giấu, đề cử hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.